Thế giới tiên hiệp, chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng lửa ở trên không bên trong hình ảnh ngắt quãng, Hắc Nhật Huy Hoàng đi thề phải đem dòng lửa xuyên thủng Lăng Mặc Thành không ngừng thôi thúc chân khí truyền vào liệt dương kính bên trong, uy lực gia tăng mãnh liệt tỏa hào quang rực rỡ ổng lửa phát sinh tiếng gào thét mơ hồ có rồng gầm vang vọng trên không trung. Uy lực tăng mạnh, Hắc Nhật không có thay đổi chút nào, như cũ chậm rãi tiến lên, mặc kệ dòng lửa uy lực làm sao tăng cường, phảng phất đều không thể lay động đến nó nửa phần, dù cho tốc độ chậm chậm cũng không buông tha. Trên bầu trời, dòng lửa rít gào, ánh lửa ngút trời. Đầy trời ánh lửa bên trong, màu đen đại nhật chậm rãi tiến lên, không có lực lượng gì có thể ngăn cản nó, ở đầy trời trong ánh lửa, phá lệ chú ý, Lăng Mặc Thành hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù có đoán tính toán, nhưng không nghĩ đến đã đem liệt dương kính uy lực phát huy đến cực hạn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hắc Nhật ép sát, cái này có chút một cách không ngờ. Bất quá, Lăng Mặc Thành dù sao cũng là Phiêu Miểu Tông trưởng lão, nếu có thể tăng cao tu vi đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, nói như vậy trong tay hắn pháp bảo lại làm sao có khả năng chỉ là một kiện. Huyền Nguyên FC Kiêu 18 Nhê Tông trưởng giáo quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá chấm dứt ở đây. Lăng Mặc Thành khẽ quát một tiếng, tay trái vừa lật nhưng nhìn thấy một thanh đỏ chót trường kiếm thình lình xuất hiện, hỏa diễm bốc lên, từng đạo hỏa linh khí từ trên người hắn tiêu tán đi ra, trong tay đỏ chót hỏa diễm trường kiếm đột nhiên ánh lửa lấp lóe, sau đó bay lên trời, ở trên không bên trong hơi rung động, mỗi một lần rung động đều có hỏa diễm khuếch tán ra. Hắc Tu, ngươi có thể nhận thức, này chính là phần thiên kiếm, chỉ cần ngươi có thể đủ đỡ được chiêu kiếm này, như vậy chuyện hôm nay liền như vậy gác lại, ngươi và ta tiếp theo cứ dựa theo ước định phân phối. Lăng Mặc Thành ngữ điệu nhàn nhạt nhưng có một tia hung hăng. Hắc Tu thượng nhân cũng không có phản ứng chút nào, chỉ là sắc mặt thoáng ngưng trọng một ít, hiển nhiên phần thiên kiếm trong lòng của hắn nhất định có nhận thức. Phần thiên kiếm, Hắc Tu thượng nhân phản ứng không đủ mạnh liệt, kiếm đạo lão tổ nhưng phản ứng cực kỳ mãnh liệt, trong tiếng nói tất cả đều là khó có thể tin. Phần thiên kiếm, chỉ là tên liền hết sức thô bạo, có thể đốt cháy thương thiên, uy lực tự nhiên vô cùng. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tên phần thiên kiếm, tên như ý nghĩa hẳn là một cái uy lực rất mạnh bảo vật. Phần thiên kiếm chính là tồn tại ở vạn năm phía trước một chiêu kiếm tuyệt phẩm tiên khí tương truyền ở kiếm thần trong tay có thể một chiêu kiếm phần thiên, uy lực lớn đến khó có thể tin. Chính là thiên cung tiên nhân cũng không dám nói có thể chống đối, vạn năm trước tiên ma đại trong chiến đấu, phần thiên kiếm càng là phát huy ra tuyệt cường uy lực chém giết ma tộc vô số, chính là ma tộc tướng lĩnh cũng không chống đỡ được. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói mang theo vẻ khiếp sợ, nhanh chóng nói đến. Diệp Vân ngẩn ra, bất khả tư nghị nói. Nếu là như vậy, vậy này phần thiên kiếm uy lực cũng không tránh khỏi quá lớn, lại sẽ rơi vào Phiêu Miểu Tông tay, hơn nữa còn được ban cho dư cho Lăng Mặc Thành. Cái này có chút khó có thể lý giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Phiêu Miểu Tông thật sự có thâm hậu như thế gốc gác, lại làm sao có khả năng sẽ nhà nhỏ ở Đại Tần Đế Quốc mà không phải ở càng tới gần Nguyệt Thần Cung, thậm chí Lăng Tiêu Thành đây? Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười lên. Không sai, ngươi lời nói này không sai. Này phần thiên kiếm chính là năm đó kiếm thần bội kiếm uy lực tuyệt luân, một chiêu kiếm chém ra trời long đất lở chính là yêu thần cùng tiên nhân đều không thể ngăn cản, chính là đứng đầu tiên khí. Này loại cho dù bảo vật chính là ở Nguyệt Thần Cung cùng Trung Châu Tiên Đạo Tông bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một món đều quý giá đến rồi cực hạn, một khi xuất hiện liền sẽ khiến cho hết thảy tông môn chú ý, vì được nó chính là giết dòng máu phiêu đâm cũng sẽ không tiếc, lại làm sao có khả năng sẽ ở Phiêu Miểu Tông bên trong xuất hiện đây. Diệp Vân cười nói, lão tổ, ngươi là nói này phần thiên kiếm có vấn đề. Hay là cũng không phải là phần thiên kiếm, mà là một kiện những pháp bảo khác, kiếm đạo lão tổ cười nói. Tự nhiên, không phải, này nếu là chân chính phần thiên kiếm, như thế nào một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể khống chế? Phần thiên kiếm uy lực bực nào chính là tuyệt phẩm tiên khí, tự nhiên có khí linh ở trong đó, như bảo vật này khí linh cũng là cực kỳ kiêu ngạo, phổ thông nguyên anh cảnh lại làm sao có khả năng được nó tán thành. Đừng nói là nguyên anh cảnh, chính là một loại thánh nhân muốn khống chế phần thiên kiếm, cũng là cực kỳ khó khăn, loại cấp bậc này bảo vật chỉ có đứng ở nhân tộc đỉnh thánh tôn mới xứng nắm giữ, vậy chỉ có 10 đại thánh tôn mới có tư cách này. Diệp Vân ánh mắt rơi ở phía xa như cũ trôi nổi ở giữa không trung phần thiên kiếm, nhìn ngọn lửa kia từng làn khuếch tán ra, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lão tổ, ngươi là nói đẳng cấp cao tiên khí, pháp bảo, đều sẽ có được khí linh tồn tại. Kiếm đạo lão tổ trả lời. Cái kia ngược lại là không có, cho dù là một loại hàng đầu tiên khí, muốn có khí linh tồn tại, nhưng cũng là thiên nan vạn nan. Chỉ có đứng đầu nhất bảo vật bên trong mới có chân chính khí linh, như là trước ngươi nghe qua có chút bảo vật bên trong có khí linh tồn tại, vậy cũng là nghe sai đồn bậy, lắc lư người. khí linh cùng pháp bảo cấp bậc là xứng đôi, phần thiên kiếm sở dĩ lợi hại, ngoại trừ bản thân phẩm chất cao tuyệt uy lực tuyệt cường ở ngoài, chính là nó khí linh cũng có thể cùng địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân cùng sánh vai. Hai cái dung hợp làm một uy lực tự nhiên gia tăng mãnh liệt. Mà một loại tiên khí cho dù là thượng phẩm tiên khí thậm chí có chút tuyệt phẩm tiên khí cũng không cách nào có khí linh tồn tại. Vì lẽ đó, phần thiên kiếm mới sẽ cường đại như thế, vạn năm trước ở kiếm thần trong tay tỏa hào quang rực rỡ, chém giết tiên nhân ma thần vô số. Diệp Vân hít sâu một cái, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn sở dĩ hỏi khí linh tồn tại chính là bởi vì theo tu vi tăng trưởng, đối với thiên đạo nhận thức Diệp Vân càng thêm mãnh liệt cảm nhận được tiên ma chi tâm có ý thức của mình, có độc lập tư tưởng, cũng sẽ không tùy tiện bị Diệp Vân điều khiển. Chẳng lẽ đây chính là khí linh tồn tại, hay là nguyên nhân khác tạo thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ma chi tâm mạnh mẽ đến mức nào, Diệp Vân hiện tại càng phát có thể cảm thụ trong mộng cảnh cái kia một đôi thanh niên nam nữ đối mặt giáp vàng thần binh truy kích nhưng đi bộ nhàn nhã, phảng phất sắt tay đồng du, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể hình dung, hay là đứng đầu nhất thánh nhân cũng không cách nào cùng bọn họ so với, bởi vậy có thể thấy được cái kia đối với thanh niên nam nữ, bọn họ rất có thể là cùng thiên cung tiên nhân hoặc là ma giới ma thần một cái giới những khác tồn tại. Mà tiên ma chi tâm, nhưng là bọn hắn bảo vật, loại cấp bậc này bảo vật lại làm sao có khả năng sẽ không có khí linh tồn tại đây. Nhưng là, nếu như khí linh tồn tại lời, tại sao cho tới bây giờ cũng không có chân chính biểu lộ ra đây? Diệp Vân bỗng nhiên trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ tiên ma chi tâm bên trong khí linh vẫn không có chân chính tỉnh lại, hiện tại làm hết thảy đều là một tia ý thức mà thôi. Rất có thể, Diệp Vân chậm rãi thở ra khẩu khí, tiên ma chi tâm bí mật vẫn không thể sách như vậy là đối với kiếm đạo lão tổ cũng không thể nói. Dù sao kiếm đạo lão tổ bây giờ thần hồn chỉ có 1/3, ai biết hai đạo khác thần hồn bên trong ẩn giấu đi cái gì, nếu như thần hồn hoàn toàn dung hợp sau, kiếm đạo lão tổ tính cách tính khí có hay không lại sẽ phát sinh biến hóa đây. Mỗi người đều có thiện và ác, kiếm đạo lão tổ hiện tại biểu hiện ra là thiện ý, như vậy hai đạo khác thần hồn bên trong phong ấn thì là cái gì chứ? Diệp Vân không dám muốn, cũng không muốn muốn, vì lẽ đó tiên ma chi tâm bí mật vẫn là chỉ có thể một mình hắn biết được. Bên ngoài trăm trượng, phần thiên kiếm bốn phía hỏa diễm không được nhảy lên, tựa hồ toàn bộ hư không đều bị đốt cháy thành tro bụi. Đốt trời nấu biển, duy này một chiêu kiếm, Lăng Mặc Thành tựa hồ rốt cục có thể thôi thúc phần thiên kiếm, chỉ nghe hắn nộ quát một tiếng, một đạo quang ảnh từ ngày mà lên, hết thảy chân khí toàn bộ truyền vào phần thiên kiếm bên trong. Phần thiên kiếm tỏa hào quang rực rỡ, uy thế như đào. Đối diện, Hắc Tu thượng nhân sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, hắn hít sâu một cái, một căn màu đen roi dài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Huyền Nguyên Ma Tiên, ngàn năm sau rốt cục lại xuất hiện nhân thế gian. Hắc Tu thượng nhân tay phải nhẹ nhàng run lên, Huyền Nguyên Ma Tiên đùng một hồi đánh vào không trung, lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Uy lực bởi vậy có thể thấy được, cách chương.